Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 462. Nấm khu vực, chương 470. Nấm khu vực tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu không có mục tiêu rõ rệt. Muốn tìm được những kia gỗ chỉ có thể tìm vận may. Từ đem cự mộc trong rừng rậm sản xuất dược thảo cùng có thể sử dụng trái cây tư liệu đều đưa cho mọi người, như vậy đi tới thời điểm nếu như hiện là có thể đúng lúc vặt hái. Đáng tiếc chính là đi tới hơn một giờ đều không có tình cờ gặp bất kỳ vật có giá trị. Đó là cái gì? An Y chỉ vào cách đó không xa cự mộc thụ dưới một viên không đáng chú ý mầm cây nhỏ. Mầm cây nhỏ trên mang theo một trắng nõn trái cây, bởi vì khoảng cách quá xa vì lẽ đó quét hình không tới là cái gì. Đi xem bị tử nói rằng, chu vi không có quái vật, mọi người rất nhanh sẽ đi tới mầm cây nhỏ bên cạnh. Đây là bạch tinh quả, cây này là bạch tinh cây ăn quả. Tiểu Mỹ đến gần sau cẩn thận nhìn một chút nói rằng, hệ thống trí tuệ nhân tạo trên không có ghi chép. Cũng còn tốt Tiểu Mỹ nhận thức, có ích lợi gì, Đoạn Thu hỏi. Tiểu Mỹ nghe xong nói rằng, bạch tinh quả ăn đi sau có thể tăng cường nhất định tu vi. Này viên bạch tinh cây ăn quả hẳn là vừa mọc ra chúng ta có thể đem cái này cấy ghép đến lãnh địa. Phép thuật trồng trọt trung tâm, bạch tinh cây ăn quả có 3 đẳng cấp, là căn cứ sinh trưởng hoàn cảnh quyết định. Cao cấp nhất bạch tinh quả ăn đi xong cùng cấp 4 tu vi đan dược như thế, thứ tốt. Chúng ta đào đi, Đoạn Thu trực tiếp nói. Nếu hiện khẳng định không thể bỏ qua, mọi người trực tiếp lấy ra cái sẻng bắt đầu rồi cấy ghép. Dùng hơn nửa canh giờ mới đem bạch tinh cây ăn quả gốc rễ đào móc ra. Thu vào nhẫn không gian, cùng lúc trở về giao cho phép thuật trồng trọt trung tâm là tốt rồi. Móc xuống bạch tinh cây ăn quả sau mọi người còn không đi tới mấy ngàn mét liền tình cờ gặp kẻ địch. Cao 3 mét màu đen cự nghĩ. Đây là cự mộc trong rừng rậm rất thông thường quái vật. Tên rất đơn giản gọi cự nghĩ thú. Nó hiện chúng ta, An Y nói rằng, từ nghe xong tựa hồ chính đang kiểm tra tư liệu. Mấy giây sau lập tức nói rằng, nhanh lên một chút, độ giải quyết đi nó. Không phải vậy sẽ triệu hoán đến càng nhiều cự nghĩ thú. Hồng Y không nói hai lời trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh xông lên trên. Đoạn Thu phản ứng cũng rất nhanh, cho gọi ra Tử Nguyệt, sau đó mở ra ảnh sát cũng đi theo. 23 cấp quái vật, tuy rằng cự nghĩ thú đẳng cấp không cao lắm, thế nhưng số lượng nhiều nha. Mặc kệ là cái gì con kiến đều là dựa vào số lượng để thủ thắng. Nếu như không thể mau chóng giải quyết, sẽ hấp dẫn càng nhiều cự nghĩ thú lại đây. Đến thời điểm liền không dễ xử lý. Hồng Y cùng Đoạn Thu xông lên sau ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi công kích. Các loại kiếm khí hướng về cự nghĩ thú phóng thích mà đi. Cự nghĩ thú chỉ có thể công kích vật lý. Một bên ra tiếng kêu một bên công kích hai người. Vào lúc này những người khác cũng dám lại đây. Mọi người phối hợp lại rất nhanh sẽ giải quyết đi cự nghĩ thú. Kêu thảm thiết qua đi thế giới bình tĩnh, vốn là cho rằng không có chuyện gì. Ai biết mấy giây sau bốn phương tám hướng đều truyền đến cự nghĩ thú tiếng kêu. Tình huống không ổn, Đoạn Thu tấn vặt hái xong cự nghĩ thú thi thể nói rằng. Hồng Y biến sắc mặt nói rằng, chạy, mấy người không chạy bao xa liền tình cờ gặp cự nghĩ thú. Cự nghĩ thú nhìn thấy mọi người trực tiếp gào thét nhào tới. Đoạn Thu thậm chí đều chưa kịp ra tay. Hồng Y cùng Viêm Ma còn có Mị Ma một người một cái skill liền dây rơi mất. Liên tiếp giải quyết mười mấy con cự nghĩ thú sau mọi người rốt cục lao ra cự nghĩ thú vòng vây. Nhìn phía sau một đoàn cự nghĩ thú điên cuồng truy đuổi. Đoạn Thu một bên hướng về phía sau nổ súng một bên ném ra cảm ứng bô môn sơ mọi người chạy hơn nửa. Canh giờ mới bỏ rơi cự nghĩ bầy thú, cũng còn tốt từ kiểm tra tư liệu, không phải vậy liền muốn bị số lượng đông đảo cự nghĩ thú cho vây quanh. Chúng ta thật giống đi tới đặc thù khu vực, Philomena nhìn chu vi nói rằng. Phụ cận đã không có to lớn cỏ dại, xuất hiện ở trong tầm mắt chính là từng cái to lớn nấm mani cự mộc rừng rậm nấm khu vực. Chúng ta muốn kiếm bộn rồi, Tiểu Mỹ nhìn một chút Chu Vi hài lòng nói rằng. Trong tài liệu đều không có ghi chép những này địa hình. Nếu như không có Tiểu Mỹ Hồng Y mấy người kinh nghiệm phỏng đoán sẽ bỏ qua không ít đồ vật. Chủ nhân, trước tiên chớ vào đi. Để ta nghĩ nghĩ, Tiểu Mỹ nhắm mắt lại suy nghĩ lên. Rất nhanh nàng liền mở mắt ra nói. Này một mảnh hẳn là phổ thông nấm khu vực, có điều cũng có rất nhiều thứ tốt. Đại gia sau khi tiến vào nhất định phải cẩn thận, có chút độc nấm ầm một hồi sẽ phóng thích có độc khí thể. Mang mặt nạ, Đoạn Thu trực tiếp nói. Muốn nói thám hiểm mang trang bị, Tiết Nguyệt tuyệt đối là tối toàn diện. Chớ đừng nói chi là Đoạn Thu mấy người, mặt nạ phòng độc, không khí tinh chế khí chờ chút khẳng định là có. Các ngươi, Tiểu Mỹ không nói gì nhìn mọi người từ trong không gian giới chỉ lấy ra đặc chế mặt nạ phòng độc. Vẫn cứ đem sau đó phải nói cho nuốt xuống, tiến vào cự mộc rừng rậm nấm địa hình, chu vi cây cối phi thường rộng, có 10 mét, hai cây khoảng cách cũng có mấy trăm mét, mặc dù coi như rất xa. Thế nhưng trên thực tế cây cối lớn vô cùng, ánh mặt trời chỉ có rất ít có thể chiếu vào. Lần này đi theo ta đi, ta rất sớm trước đây đã tới loại này địa hình, Tiểu Mỹ dương cánh nói rằng. Mọi người theo Tiểu Mỹ tiến vào đông đảo nấm khu vực. Phần lớn nấm đều là phổ thông nấm, thậm chí cũng không thể coi như nguyên liệu nấu ăn, thâm nhập hơn 1.000 mét sau Tiểu Mỹ mới nói đến. Nếu như tình cờ gặp ngoại trừ trước nhìn thấy nấm liền nói cho ta. Ta có thể nhận thức quả nhiên đi rồi không mấy mét trước mặt mọi người liền xuất hiện một màu. Trắng nấm, Tiểu Mỹ trực tiếp nói. Cái này là đồ ăn, có thể trực tiếp vặt hái. Dùng để làm canh uống rất ngon, không tới 2.000 mét khoảng cách. Tổng cộng phát hiện vài loại đặc thù nấm mani có nguyên liệu nấu ăn. Có phép thuật vật liệu. Có độc nấm các loại, hiện nay hiện hữu dụng nhất nấm có hai loại, một loại là ăn sau sẽ trực tiếp ngủ nấm, có thể dùng đến luyện chế chảo sủng vật thôi miên thuốc. Mặt khác một loại là chế tạo khôi phục thuốc vật liệu, có thể trong thời gian ngắn khôi phục lượng lớn sinh mệnh. Mọi người chính hài lòng vặt hái, ai biết một con ngô công bỗng nhiên xuất hiện suýt chút nữa liền cắn được Philomena. Này con ngô công vẫn ở tại chỗ không nhúc nhích, cả người đều hoàn mỹ hòa vào chu vi, cũng còn tốt Philomena phản ứng nhanh không phải vậy khả năng liền nguy hiểm mà ni, đây là ngụy. Trang giết, cự mộc rừng rậm rất thông thường quái vật một trong, có rất cấp thấp xác suất tuôn ra ngụy trang áo choàng tử nói rằng. Nói cách khác công phu Philomena cũng đã dùng hết minh phép thuật đem con nhện giải quyết. Đáng tiếc chính là không có tuôn ra từ nói trang bị. Bên kia chính là hòm báu à, An Y chỉ một phương hướng hỏi. Từ nghe xong nhìn một chút cũng không có thấy rõ. Phía sau lại lấy ra kính viễn vọng quan sát sau mới nói. Thật giống đúng là cái rừng rậm hòm báu, vẫn là ám kim cấp. Không chỉ là thành thị sẽ soạt ra hòm báu, rừng rậm cũng có điều rất ít mà thôi. Trước tiên đi lấy hòm báu, Đoạn Thu vung tay lên nói rằng, mấy người một bên vặt hái một bên hướng về hòm báu tiếp cận. Hòm báu ở một viên cự mộc bên cạnh, chu vi là một mảnh mười mấy mét đất trống, vừa nãy cái nào góc độ rất khó hiện, cũng còn tốt An Y nhìn thấy. Trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.